Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 222, Nữ Hầu Cùng Bộ Xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Mestolin thật bình lặng, ba quân vương triệu hồi ra Khô Lâu lần nữa, tiếp tục xây dựng thành thị, các pháp sư tụ tập tu luyện ở thần điện, kiếm sĩ đảo Si Gớ thủy thủ, bắt đầu huấn luyện người dã man cùng người Caucasus, để bọn y họ làm quen với thuyền biển cùng với chiến đấu trên biển. Người dã man tụ tập ở thành Mestolin đã trên 8.000, hơn nữa toàn là cường tráng. Không có bản lĩnh, đã sớm bị giáo đình bắt mất rồi. Người Caucasus tìm được địa điểm cư ngụ thích hợp ở thành Nam, di chuyển lớn ra khỏi Nam Uyển. Nam Uyển chỉ để lại một ít trưởng lão hơi lớn tuổi cùng với vệ đội của Tieta. Người dã man cùng người Caucasus được huấn luyện lái hai chiếc chiến hạm bắt đầu tuần tra trên biển, tránh xảy ra bi kịch lần trước. Bến cảng dưới tầng băng, bên trong thuyền luyện kim bàn quy, Neri lại bắt đầu tranh cãi ầm ĩ với Rực Khô Lâu. Cái bộ xương đáng chết kia, lúc nào ngươi mới nói cho ta biết tư liệu vị diện ác ma? Lúc này Neri làm gì còn phong độ thục nữ, phong thái nữ thần, hai mắt lóe sáng xanh, hung tợn nhìn Rực Khô Lâu trong thủy tinh cực lớn. Tiểu nữ hầu, móng vuốt răng nanh của ngươi không có uy hiếp tới ta. Còn nổi trận lôi đình ở trong này, không bằng đi ra ngoài mau tìm thứ ta cần đi. Cái tên ti tiện kia, ngươi không sợ ta nói bí mật của ngươi cho chủ nhân? Không phải ngươi cũng có rất nhiều bí mật hay sao? Đi làm việc đi, đừng cản trở ta tu luyện. Rực Khô Lâu ở trong thủy tinh, không chút lo ngại Neri sẽ bùng nổ. Vô tình, hắn đã có thực lực cấp 7, cho dù không có khế ước với Sarin, Neri muốn giết hắn ở trên chiếc thuyền này đã là chuyện không thể nào. Cả chiếc thuyền luyện kim bàn quy đã bị Rực Khô Lâu luyện chế thành một bộ trang bị khổng lồ, còn hắn chính là trung tâm khống chế trang bị này. Ở trên chiếc thuyền này, Rực Khô Lâu có được lực lượng chúa tể. Neri có mạnh hơn đi nữa, cũng chỉ có thể đánh tan cả chiếc thuyền này trước rồi mới đụng đến hắn được. Cái thứ ngươi muốn, có trời mới biết ở chỗ nào. Neri phẫn nộ nói, Rực Khô Lâu dề dà không chịu nói cho nàng tọa độ vị diện ác ma, ngược lại sai khiến nàng làm vô số chuyện. Một ác ma lại bị Khô Lâu lừa gạt, điều này sao không làm nàng nổi giận được. Đừng có gấp mà tiểu nữ hầu, ta lại phát hiện một con thuyền đắm, chỉ cần ngươi giúp ta vớt ra thứ dùng được ta sẽ nói cho ngươi tọa độ vị diện ác ma. Rực Khô Lâu kiên nhẫn thuyết phục, gặp quỷ đi, ta đã vớt cho ngươi mười mấy chiếc thuyền rồi cũng không thấy ngươi nói muốn cái gì. Nếu còn không có thứ ngươi muốn, có phải ngươi cứ bảo ta tiếp tục làm? Neri nổi giận không vì cái gì khác, nước biển rất lạnh, tuy rằng tiểu ác ma sẽ không bị lạnh chết hay bị thương do giá rét, nhưng mà đối với Neri đã quen với đại lục Maya, nàng càng thích hưởng thụ hơn, mà không phải đi lặn xuống biển sâu làm thay công việc của Khô Lâu. Ở trong biển u ám không ánh sáng, khắp nơi toàn là nguy hiểm. Cái Khô Lâu chết tiệt này vì sợ bản thân gặp nạn mới bảo mình đi làm việc nặng nhọc này. Neri, ta đang giúp đỡ cho chủ nhân mà. Hiện giờ chủ nhân quá ít người, ngay cả điều khiển chiến hạm cũng phải dùng tới người dã man, bọn họ buộc dây thừng cũng không xong, làm sao là thủy thủ giỏi được. Ta sẽ tổ chức một cái quân đội Khô Lâu, giúp chủ nhân đánh trận. Đánh trận, chủ nhân là ma pháp sư, ngươi có bệnh hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người biết cái gì, ở bất cứ vị diện nào, cường giả cũng phải chiếm cứ càng nhiều tài nguyên mới có thể củng cố được vị trí của mình. Chúng ta phải đánh chiếm càng nhiều địa bàn cho chủ nhân, để cho chủ nhân yên tâm tu luyện, trở thành cường giả giống như thần, vậy mới được. Thần tính là cái dám gì? Neri nhớ lại con người bắt giữ nàng trước kia, trong lòng run lên. Đến tận bây, giờ tất cả những người nàng gặp được ở đại lục Maya cũng không bằng một ngón tay của con người kia. Cho dù là thần sứ hùng mạnh, chẳng qua chỉ là mượn lực lượng của thần linh mà thôi. Còn con người bắt lấy mình cùng một đám đại ác ma khi đó tiện tay liền xé rách không gian tới vị diện ác ma, cuốn lấy rất nhiều ác ma đi tới đại lục Maya. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì người này chịu phục vụ cho nữ thần Maya, nhưng mà nàng rất rõ ràng, thần linh cũng không có được lực lượng phá hoại vị diện như thế. Hoặc là nói, thần linh không dám làm như vậy. Rực Khô Lâu mở ra trí tuệ là vì cắn nuốt trí nhớ của một tên pháp sư không hay ho, hắn tìm tòi trong trí nhớ pháp sư, tràn đầy đồng cảm nói. Đúng thế, thần linh thật đúng là không phải cái gì. Nếu thần linh cũng không phải là gì, vậy thì tiểu nữ hầu ngươi cứ thành thật làm việc đi. Ta không đi trừ khi ngươi nói cho ta biết ngươi muốn tìm cái gì. Rực Khô Lâu sửng sốt, hắn không ngờ hôm nay Neri kiên trì như thế, hơn nữa tuyệt đối không phải nổi giận. Neri hung tợn nói, cùng lắm thì ta không cần nô lệ ác ma, dù sao ta có thể bắt lấy con người làm nô lệ. Thứ ngươi muốn, nhất định trọng yếu hơn ta muốn. Trên lý luận là thế, nhưng thứ ta muốn, dù là không có ngươi, ta cũng có thể từ từ lấy được. Nhưng còn tọa độ vị diện ác ma, ngươi chỉ có thể lấy được từ chỗ ta đây. Dực Khô Lâu kiên nhẫn khuyên bảo Neri, thấy không lay chuyển được Neri, Dực Khô Lâu cũng rất bất đắc dĩ, đành phải nói. Ta chỉ là muốn thành lập một chi đại quân Khô Lâu, cần vài cái thủ lĩnh thay thế ta chỉ huy, nếu không ta sẽ phải rời khỏi chiếc thuyền này. Đại quân Khô Lâu, đừng nói đùa nữa, cái đám xương mục kia, một mình ta có thể giết mấy ngàn cái. Neri cười nhạo, cho nên ta muốn tạo ra Khô Lâu đặc thù một chút, những Khô Lâu này không thể triệu hồi từ vị diện vong linh, mà là phải trực tiếp chế tạo ở đại lục Myer, thế mới không bị quy tắc vị diện ảnh hưởng, có thể trưởng thành nhanh chóng, lại còn có được trí tuệ. Neri há miệng cố gắng không nói lời châm chọc Dực Khô Lâu. Nếu nàng coi thường trí tuệ của Dực Khô Lâu, vậy thì chính mình bị lừa làm cô ly hồi lâu chẳng phải càng ngu ngốc hơn. Long hài kia đã tan hết linh khí, hơn nữa cũng không dị hóa. Tiểu nữ hầu, kỳ thật ta muốn hài cốt cường giả loài người, phải là xương cốt đã tồn tại mấy ngàn năm mà không bị hủy hoại. Ngươi nhìn ta xem, bây giờ có gì khác với trước kia? Neri nghe Dực Khô Lâu nói thế, cô nén tức giận, đi tới trước thủy tinh quan sát Dực Khô Lâu. Hiện giờ sau lưng Dực Khô Lâu có ba đôi cánh có thể bay lượn tự do, vốn bộ xương có màu đỏ đậm lúc này hiện lên phù văn ma pháp xanh lục hơn nữa, to khỏe hơn nhiều. Nhìn Dực Khô Lâu đã cao hơn trước một chút, đã trên 2.5 mét, hình như màu sắc của ngươi nhạt đi, chẳng lẽ là do tắm rửa? Neri nghi hoặc hỏi, Khô Lâu cũng cần tắm rửa, chuyện này thật là khó mà tưởng tượng được với ác ma. Ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt Dực Khô Lâu bùng lên dữ dội, hắn bị Neri chọc muốn điên. Nhưng cố tình không phải Neri cố ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nhìn đầu của ta đây, Dực Khô Lâu ở trong thủy tinh cúi đầu xuống, Neri rất muốn thử dùng cái đuôi của mình đâm vào thủy tinh, chọc một cái lỗ trên đầu Dực Khô Lâu. Nhưng mà có lẽ mình mới hành động, Dực Khô Lâu sẽ cảm ứng được. Neri chỉ phải đè nén dục vọng của mình, kiên nhẫn quan sát đầu lâu của Dực Khô Lâu. Quan sát cẩn thận, Neri quả nhiên phát hiện chuyện cổ quái. Đầu lâu của Dực Khô Lâu lại mơ hồ trở nên trong suốt giống như một khối thủy tinh thật lớn. Chỉ là trong khối thủy tinh này có vô số đường văn lộ phức tạp, trong đó có một ít giống như hoa văn ma pháp thiên nhiên, những cái khác thì hơi lộn xộn. Xương cốt của người biến thành trong suốt, Neri nổi lòng tò mò, trước giờ nàng chưa từng nghe nói qua Khô Lâu sẽ có loại biến hóa này. Phải, ta chỉ muốn ngươi tìm kiếm loại xương cốt trong suốt này, càng trong suốt càng tốt. Dực Khô Lâu thấy Neri nhìn rõ, lại ngẩng đầu lên. Có phải liên quan tới văn lộ ma pháp bên trong hay không? Ngọn lửa linh hồn của Dực Khô Lâu lại bùng mạnh lên, Neri nói đúng, rất nhiều thi thể sau khi chết xương cốt sẽ dị hóa biến thành hình thái trong suốt. Nhưng mà chân chính có thể tiến hóa ra trí lực lại cần văn lộ ma pháp tự nhiên sinh ra ở bên trong. Dực Khô Lâu mở ra trí lực là vì cắn nuốt linh hồn, đầu lâu của hắn biến hóa là gần đây mới sinh ra, bởi vậy hiểu được bí mật chế tạo Khô Lâu binh. Hắn muốn chế tạo Khô Lâu binh, thực lực nhất định trên chiến sĩ loài người cấp 3, linh hoạt mạnh mẽ, nhưng mà muốn chỉ huy Khô Lâu binh này, phải là vong linh có trí lực. Không phải là ngươi muốn chế tạo phân thân đấy chứ? Neri nói một câu, làm cho Dực Khô Lâu sợ tới mức thiếu chút tiêu tan mất ngọn lửa linh hồn. Hắn quả thật là muốn chế tạo ra phân thân, làm sao Neri đoán được? Dực Khô Lâu thuộc loại trung thành tuyệt đối, hắn sợ chế tạo ra vong linh lại không nghe theo Sarin sai khiến, cho nên mới cân nhắc chế tạo phân thân, nhưng mà chế tạo phân thân sẽ liên quan tới một số bí mật viễn cổ. Cho dù ngươi chế tạo ra, cũng không có gì quá lắm. Dù sao chủ nhân đã không đội trời chung với giáo đình. Thần linh nổi giận, chủ nhân cũng sẽ không trách ngươi. Neri không nghĩ nhiều, nàng chỉ đưa ra một cái lý do. Vậy ngươi có chịu giúp ta hay không? Dực Khô Lâu chuyển đề tài. Ngươi nói cho ta biết ngươi có thật sự là nắm giữ tọa độ vị diện ác ma. Lấy danh nghĩa chủ nhân thề ta biết một cái tọa độ chi tiết của vị diện ác ma, hơn nữa tuyệt đối có thể triệu hồi ra ác ma. Neri, nếu ngươi giúp ta chế tạo ra Khô Lâu thủy tinh ta sẽ giúp ngươi triệu hồi ác ma. Tuy rằng nơi này là đại lục Myer, một mình ngươi đối phó ác ma cũng có chút khó khăn chứ. Chúng ta triệu hồi ở ngay trên thuyền này, chỉ cần ác ma đi ra khỏi trận triệu hồi, chúng ta sẽ trực tiếp đánh ngất. Cái này là ngươi nói. Vậy thì ta đi thôi. Neri vội vàng không thể chờ được. Triệu hồi ác ma là kỹ năng mà loài người mới nghiên cứu ra trong 1000 năm gần đây, trước đó con người muốn nô dịch ác ma trực tiếp đi vị diện ác ma bắt lấy rồi đi, không cần phải rắc rõi như vậy. Nhưng mà triệu hồi ác ma có một cái đặc điểm, đó là tinh thần lực của ngươi phải mạnh hơn kẻ bị triệu hồi, bằng không ngươi sẽ không thể khống chế được sinh vật bị triệu hồi ra. Loại mạnh mẽ này, bao hàm cả nhân tố trí lực. Còn ác ma đều là những tên có trí lực cực cao, càng không nói tinh thần lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ma đạo sĩ cấp 9 triệu hồi ác ma, còn có biện pháp bức bách ác ma khuất phục, nhưng pháp sư thấp hơn một cấp triệu hồi ra ác ma thì sẽ không có kết cục tốt. Bình thường, kết cục của ma pháp sư có liên quan với tâm tình của ác ma. Có đôi khi ác ma sẽ ngụy trang ngoan ngoãn nghe lời, giúp ma pháp sư làm việc thẳng đến trước đi rời đi mới nuốt gọn pháp sư. Có đôi khi ác ma lại trực tiếp xử lý pháp sư triệu hồi ra nó, dạo chơi một phen mới trở về vị diện ác ma. Chính vì điều này, phần lớn pháp sư cho rằng đây là ma pháp không xác định, khó có thể đoán trước kết quả. Nhưng mà Neri biết rõ, chỉ cần ngươi có thể dùng lực lượng đánh bại ác ma sẽ thành thật ngoan ngoãn đi theo ngươi, vốn nàng định nhờ Tieta hỗ trợ, bây giờ Dực Khô Lâu chủ động đứng ra tự nhiên là tốt hơn Tieta nhiều, ít nhất là Dực Khô Lâu sẽ giữ kín bí mật. Đoạn tiếp theo thu gen nhé. Xác, 10, giữa những sinh vật khế ước rất khó tổn thương lẫn nhau, cho dù khế ước có chỗ hở, điều này cũng khó thay đổi được. Chính vì điều này, Neri mới không làm gì được Dực Khô Lâu. Hơn nữa nàng ở bên trong chiếc thuyền này, muốn đánh Dực Khô Lâu một trận cũng không thể làm được. Được rồi, Bình, ta đồng ý giúp ngươi, nhưng mà ngươi không được quên, ta muốn triệu hồi ra ác ma cũng là vì giúp chủ nhân, chẳng lẽ ngươi không hy vọng chủ nhân an toàn hơn hay sao? Neri đổi phương thức khác, muốn thuyết phục Dực Khô Lâu. Ngươi thật sự nghĩ như thế? Dực Khô Lâu cúi đầu nhìn Neri, thân thể hắn cao hơn Neri một nửa. Đương nhiên, tất cả của ta đều là của chủ nhân. Neri làm ra vẻ mặt thành kính, xem ra ác ma đúng là không thể nào tin được. Dực Khô Lâu cười, Neri nghĩ là mình nhìn nhầm rồi, trên đầu lâu trong suốt của hắn lại có thể lộ ra nụ cười. Nên biết cười là do phần cơ trên mặt tạo thành, chỉ cần có khóe miệng có khi nhìn càng giống khóc hơn. Bộ mặt Dực Khô Lâu toàn do xương cốt tạo thành, vậy mà lại cười được. Nhất định trong lòng ngươi đang nghĩ tất cả của ta đều là của chủ nhân, mọi thứ của chủ nhân cũng đều là của ta. Có phải không, tiểu nữ hầu, đừng có mà đùa giỡn với ta, ta giỏi hơn ngươi nhiều. Dực Khô Lâu kiên quyết nói, cái tên đáng chết, Neri đá lên thủy tinh, một cước có thể đá nát nham thạch lại không khiến thủy tinh của Dực Khô Lâu đang ở lay động một chút xíu nào, ngược lại chân của Neri lại phát đau. Trừ khi ngươi có thể một cước đá nát cả chiếc thuyền, về sau đừng có làm như thế, hơn nữa ta cũng không thích. Nếu ngươi còn làm như thế ta sẽ, ngươi còn có thể làm gì ta? Cùng lắm thì ta không đi lên cái thuyền nát của nhà ngươi nữa. Neri muốn điên lên nói. Ngươi còn như thế ta liền cầu chủ nhân gả ngươi cho ta. Dực Khô Lâu nghiêm trang nói, Neri hít một hơi lạnh liền tắt lửa. Nếu Dực Khô Lâu không phải vong linh, chuyện này không thể nào xảy ra được bởi vì bất cứ kẻ nào muốn lên giường với mình, Sarin đều sẽ có cảm giác. Nhưng mà Dực Khô Lâu là vong linh, cái gọi là gả cho hắn cũng chỉ là danh nghĩa, nói không chừng Sarin sẽ nghe lời Dực Khô Lâu. Dực Khô Lâu trung thành hơn mình nhiều, nếu xảy ra chuyện như thế còn không bằng mình chết cho xong. Tình yêu của ác ma trung trinh vượt xa loài người. Bởi vì ở vị diện ác ma, một gia đình chính là tập thể an toàn không gì phá nổi, đỡ đần lẫn nhau. Chỉ có như thế ác ma mới có thể sống sót nuôi dưỡng con cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại quan niệm này thấm sâu vào cốt tủy, cho dù là ác ma hoang đường nhất cũng phải cẩn thận lựa chọn bạn đời của mình. Mình thích là chủ nhân, nói cái gì cũng sẽ không gả cho con Khô Lâu này. Được rồi, ta chỉ là muốn thử nghiệm kiểu hài kịch của loài người có hữu hiệu như truyền thuyết hay không. Nói lại vừa rồi ngươi đã đáp ứng ta, ta chỉ là muốn lấy được tọa độ kia trước. Neri trở mặt thật nhanh, không có một chút vẻ nổi giận. Ta cũng muốn mau chóng nói cho ngươi. Dực Khô Lâu âm trầm nói, trong lòng hắn xẹt qua một cái cảnh tượng. Đó là vùng đất đỏ như máu, ở cuối chân trời là cung điện do xương trắng tạo thành. Xương trắng này đều là còn sống, mỗi một khối đá của cung điện đều do vong linh tạo thành. Những vong linh này bị trấn áp, phát ra tiếng chu thê lương. Bên trong cung điện có một cái vương tọa thật lớn, trên vương tọa có một Khô Lâu đang ngồi. Khô Lâu này toàn thân trong suốt giống như điêu khắc bằng thủy tinh quý giá nhất. Dưới vương tọa, vô số quân vương quỳ xuống, cúng bái Khô Lâu trong suốt. Đó là thần duy nhất của vị diện vong linh từng có, là thần của vị diện này. Vị thần này, lại là tiến hóa từ Khô Lâu cấp thấp nhất leo lên. Thần của vong linh tạo ra vương tỏa Khô Lâu ổn định vị diện vong linh, làm cho vị diện gần như sụp đổ này nghịch chuyển thành một cái vị diện ổn định. Nếu thần Khô Lâu không ngã xuống, vị diện vong linh còn có thể tiếp tục trưởng thành. Mà không giống như hiện giờ, những sinh vật ghê tởm trong vực sâu rảnh rỗi đi ra quấy nhiễu. Khô Lâu cũng có thể thành thần. Dòng suy nghĩ của Dực Khô Lâu đột nhiên cắt đứt, cảnh tượng này thường xuyên nhảy ra, hắn biết mọi thứ đều là chân thật, từ khoảng khắc mở ra trí tuệ, hắn đã có được trí nhớ này. Nếu mình thành thần, vậy thì chủ nhân sẽ càng an toàn hơn. Nếu thần linh trong vô số vị diện biết ý nghĩ của Dực Khô Lâu, nhất định sẽ gờ hắn thành mảnh vụn, đã thành thần rồi mà còn muốn chủ nhân cái gì nữa. Đúng là sỉ nhục của thần linh mà, một vị thần linh, mặc kệ thần lực như thế nào, cũng sẽ không khuất phục sinh mệnh khác. Cho nên mới có nhiều thần linh ngã xuống như thế, ban đầu là vì chống lại loài người ở vị diện trung ương, sau này là chinh phạt lẫn nhau. Đương nhiên, bị ghét nhất vẫn là loài người, bọn họ có tuổi thọ không dài, nhưng mà tốc độ trưởng thành lại cực nhanh, lại có vô số khả năng tiến hóa. Nếu trong bọn họ có một cái thành thần, thường hay sẽ tiếp tục coi mình như con người, không tuân thủ quy tắc của thần linh. Nếu không có loài người, thần linh đã sớm thống nhất vị diện trung tâm, bắt đầu sáng tạo một cái thế giới chỉ có thần linh nắm giữ. Thuyền luyện kim bàn quy từ từ di chuyển vào biển sâu, nơi mà Sarin lựa chọn thành lập thành thị từng là chiến trường cổ ở thời đại viễn cổ, có rất nhiều thuyền đắm. Dực Khô Lâu đã tìm kiếm được rất nhiều nơi có bảo vật nhưng mà sinh vật trong biển rất hung hãn, nếu hắn rời thuyền luyện kim, một khi gặp phải nguy hiểm thì không chỉ có hắn phải chết, thuyền luyện kim cũng không hay ho. Như vậy, Sarin sẽ tổn thất lớn. Để cho Neri đi làm cô ly cũng không phải Dực Khô Lâu sợ chết, hắn biết thuyền luyện kim hết sức quan trọng đối với Sarin, là thứ để chạy trối chết vào lúc mấu chốt. Chỉ cần chạy vào thuyền luyện kim, dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng không thể làm gì được Sarin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chất lỏng màu đen sôi trào trong linh trì, chất lỏng này có nhiệt độ cực thấp thỉnh thoảng trồi lên những khối xương, nhanh chóng bị linh lực nén lại, chuyển đổi biến thành cốt linh. Sau đó, cốt linh liền nhanh chóng trưởng thành, đưa vào nghỉ ngơi trong lục u linh xung quanh linh trì. Những cốt linh cường ép luyện chế ra này không cần thu lấy từ vị diện vong linh, mỗi ngày có thể sinh sản ra 36 cái. Đáng tiếc luyện chế cốt linh như vậy thì tuổi thọ quá ngắn, dù là ở trong lục u linh cũng không sống được mấy tháng. Một khi tuổi thọ cốt linh đến hết sẽ lại hóa thành chất lỏng trong linh trì. Bởi vì vị diện đại lục Maier cùng vị diện vong linh không có con đường hầm cố định, tất cả sinh vật chết đi trên đại lục linh hồn sẽ dần dần chuyển đổi tiêu tán, rất ít có tử linh tiến vào vị diện vong linh. Cho nên ở vị diện đại lục Maier, tốc độ khôi phục của linh trì rất nhanh, lúc nào cũng có thể tìm được năng lượng mặt trái để bổ sung. Còn 20 mấy giờ đi biển mới đến mục tiêu, Neri nhàm chán đánh phải tiếp tục nói chuyện với Dực Khô Lâu. Bình, nếu ngươi muốn giúp chủ nhân, có thể cân nhắc biện pháp khác. Biện pháp gì, Dực Khô Lâu cũng không muốn thật sự tức chết Neri, hắn chỉ là không muốn bị ác ma này khống chế. Cho nên Neri nói chuyện phiếm với hắn, hắn cũng sẽ không giữ im lặng. Ta nghe nói, vong linh máy móc có sức chiến đấu rất mạnh, tại sao ngươi không thử chế tạo vong linh máy móc? Ngươi đừng có giả ngu nữa, vong linh máy móc không phải chế tạo ra được, hơn nữa thứ này rất nguy hiểm, cho dù là các quân vương cũng không muốn chọc tới. Nhưng mà ta muốn kiếm mấy con vong linh máy móc làm thú cưỡi. Lần này Neri nói thật, nàng tán gẫu với Daniel, biết vong linh máy móc rất mạnh mẽ, hơn nữa sẽ không chịu ảnh hưởng quá nhiều ở vị diện đại lục Maier. Cường độ thân thể thứ này còn vượt qua cả cự long, năng lực tự phục hồi kinh người. Ta còn muốn cưỡi đại ác ma Anderson nữa kìa, Dực Khô Lâu bĩu môi. Đại ác ma Anderson có hai loại hình thái không thể phát hiện được, một loại là con người, một loại là độc giác thú của vị diện tinh linh. Pháp sư loài người từng thích cưỡi độc giác thú, kết quả xen lẫn đại ác ma Anderson trong đó, như vậy đã có thể biết được kết cục của pháp sư đó. Mà đại ác ma Anderson là ác ma có được năng lực xuyên qua vị diện hiếm thấy. Loại ác ma này còn ít hơn cả cường giả cấp 10 trong loài người. Dực Khô Lâu nói muốn cưỡi Anderson, đương nhiên là vì châm chọc ý tưởng không thực tế của Neri. Ác ma nói muốn cưỡi vong linh lại nói muốn cưỡi ác ma, cái này cũng coi như một loại ác thú vậy. Anderson, sao ngươi không đi cưỡi chúa tể ánh sáng? Neri cười nhạo Dực Khô Lâu. Kẻ địch chủ yếu của Sarin là thần thánh giáo đình, mà Dực Khô Lâu là sinh vật vong linh, trời sinh sợ hãi thần thuật của thần thánh giáo đình. Hắc, Dực Khô Lâu không tiếp lời Neri, trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu ta thành thần, nhất định phải thay chủ nhân xử lý tên chúa tể ánh sáng kia. Quang minh khắc chế hắc ám, đó là bởi vì không có ở vị diện vong linh. Nếu chúa tể ánh sáng đến vị diện vong linh, lập tức sẽ bị áp chế lực lượng còn 1/10, cái này còn là kết quả sau khi thần Khô Lâu ngã xuống. Neri thấy Dực Khô Lâu không trả lời, chỉ cho là mình chiếm được thượng phong, lại hứng thú rào rạt nói chuyện với Dực Khô Lâu về vấn đề ma pháp. Hiện giờ nàng có thể biến thành thân thể con người thật sự, tu luyện ma pháp đã không thành vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật Neri có huyết mạch Lulugalo, chỉ cần thức tỉnh hết 8 loại năng lực cũng sẽ có thể tu luyện ma pháp. đến lúc đó, trong cơ thể Lulu Gallo cũng sẽ có được thứ giống như ma huyền. Chẳng qua không ai biết quá trình thu gom 8 loại năng lực sẽ là bao lâu, năng lực hấp thu của Lulu Gallo hoàn toàn là dựa vào bản năng. Chỉ có loại năng lực hữu dụng với Neri mới bị nàng hấp thu, nếu không dù nàng có nuốt cả vạn loài sinh vật cũng không cách nào lấy được một loại năng lực khác. Bản năng không bị khống chế, nhưng mà cũng tránh được lựa chọn sai lầm. Hiện giờ Neri có được 3 loại năng lực: lực cự long, lôi điện thủ hộ, biến hóa thân người. Mỗi một loại đều thích hợp cho nàng sinh tồn ở đại lục Maier. Nếu ở vị diện ác ma, nàng nhất định sẽ thu được 3 loại năng lực hoàn toàn khác. Ác ma rất ít sử dụng ma pháp để chiến đấu, lôi điện thủ hộ không có tác dụng lớn. Lực cự long, ác ma chỉ cần trưởng thành đến tận cùng, lực lượng cũng sẽ không yếu hơn cự long, về phần biến hóa thân người. Ngoại trừ đại ác ma Anderson mạnh nhất, ai có rảnh hơi mà đi biến thành con người thử chơi. Trước kia là muốn chết, còn bây giờ, loài người rất yếu, biến thành loài người thì là tương đương dẫn dụ ác ma khác tới săn giết. Dực khô lâu thấy Neri không đấu võ mồm với hắn nữa, cũng kiên nhẫn giảng giải tri thức ma pháp. Bản thân dực khô lâu biết vong linh ma pháp, đồng thời lại có trí nhớ của ma pháp sư, cái tên ma pháp sư kia cũng coi như rất mạnh, có được tri thức phong phú, đủ để chỉ đạo cho đại ma pháp sư, ứng phó Neri lại càng dư. Một cái khô lâu, một cái ác ma cuối cùng cũng có lúc ở chung yên lành. Cách chương.